Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 mang ngươi tiến vào Long Châu không gian. Cái thân ảnh này, tự nhiên chính là Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gian phòng ngay ở La Tiêm Tiêm gian phòng bên cạnh. Cũng là bộ đồ, cũng có chứa sân phơi. Thật là đúng dịp chính là, hai cái sân phơi cách xa nhau không có bao xa. Hai người liền như vậy cách sân phơi, nhìn nhau, kỳ thực, từ lúc La Hữu Minh, La Tiêm Tiêm hai người xuất hiện ở La Tiêm Tiêm gian phòng trên sân phơi. Bắt đầu nói chuyện thời điểm, Viên Thư Duật đã chú ý tới. Nghe xong hai người nói chuyện, Viên Thư Duật cũng là dở khóc dở cười. Tuy rằng hai người đều có chút công danh lợi lộc, hơn nữa đối tượng vẫn là Viên Thư Duật. Thế nhưng Viên Thư Duật cũng không có nhiều phản cảm. Dù sao, hai người đối với Viên Thư Duật đều không có cái gì ý đồ xấu, cũng không có cái gì tính toán, đặc biệt là đối với La Hữu Minh, người này không hổ là Hương Giang thủ phủ, ánh mắt phi thường chuẩn xác, cũng phi thường có quyết đoán lực, ngăn ngắn ở chung, dĩ nhiên nhường hắn lập tức nhìn thấy cùng Viên Thư Duật ở chung, bấu víu quan hệ then chốt, đối với La Tiêm Tiêm cô bé này. Viên Thư Duật bắt đầu là không cảm giác, hiện tại nhưng là có chút nhàn nhạt thương tiếc. Dù sao, lòng người đều là thịt dài. Biết cô bé này liền như thế ngăn ngắn không tới thời gian một ngày, liền chân thành chính mình. Viên Thư Duật nội tâm cũng là hơi kinh ngạc, cảm giác được cô gái âm u tâm tình. Nhìn cô gái cô đơn vẻ mặt, dĩ nhiên một người bắt đầu uống rượu giải sầu. Viên Thư Duật cũng là đi ra khỏi phòng. Đến trên sân phơi, nhìn cô gái một ly ly uống rượu, Viên Thư Duật thật muốn kéo nàng tay, làm cho nàng đừng uống. Nhìn thấy La Tiêm Tiêm nhìn thấy chính mình, Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, quay về La Tiêm Tiêm gật gật đầu. La Tiêm Tiêm nhất thời thật không tiện cúi đầu, chính mình rất ít uống như vậy khó chịu rượu. Thật không biết, ngày hôm nay vận may làm sao như thế không được. Uống rượu giải sầu còn bị người mình thích cho nhìn thấy. Không biết, đại nhân có thể hay không coi chính mình là cái nữ tử quỷ đây. Viên Thư Duật nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đến La Tiêm Tiêm gian phòng trên sân phơi. Đứng La Tiêm Tiêm trước mặt, La Tiêm Tiêm liền bận bịu nói rằng, đại nhân, ngài có muốn hay không cũng tới một điểm. Nha, đúng rồi, ta kỳ thực uống rượu rất ít. Ngày hôm nay tâm tình không tốt, vì lẽ đó uống một chút. Dĩ vãng, ta rất ít một người chính mình uống rượu. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, La Tiêm Tiêm đều có chút nói năng lộn xộn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, trong tay lóe lên, liền xuất hiện buổi đấu giá trên đập đến cái kia viên Long Châu. Xung quanh là bóng đêm đen thùi, chỉ là từ một ít trong nhà lập lòe ra đến một chút yếu ớt ánh đèn. Ở này bóng đêm đen thùi bên trong, Long Châu tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, xem ra thật giống Dạ Minh Châu, nhưng là vừa so với Dạ Minh Châu đẹp đẽ hơn rất nhiều, phi thường mê người. La Tiêm Tiêm trợn to hai mắt nhìn Long Châu, phát sinh than thở âm thanh, thật sự thật là đẹp đây. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, có muốn biết hay không Long Châu bên trong có cái gì? La Tiêm Tiêm lập tức dùng sức gật gật đầu. Muốn a, muốn a. La Tiêm Tiêm cũng là nghe ra ra của chính mình La Hữu Minh nói một chút có quan hệ Long Châu sự tình. Biết, Long Châu bên trong tự thành không gian, có thể bên trong sẽ có thật nhiều thứ tốt đây. Nghĩ đến, chính mình có thể tiến vào này có thể Long Châu không gian, nhìn thấy người khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. La Tiêm Tiêm chính là cảm thấy hưng phấn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, nói. Viên Thư Duật liền bước ra một giọt tinh huyết. La Tiêm Tiêm nhìn trước mắt Viên Thư Duật, đều không thể tin được. Nàng thực sự là không hiểu, Viên Thư Duật trên người cái nào đều không có phá, tại sao có thể có một giọt máu liền như vậy xuất hiện ở Viên Thư Duật cái trán phía trước, sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung đây. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này giọt máu tươi cũng quá xinh đẹp đi, thật giống nhất đỏ bừng cây lựu tử. thật giống xinh đẹp nhất ruby, tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh long lanh, tựa hồ bên trong còn đang lưu động chậm chậm. Viên Thư Duật mở miệng, cái này là tinh huyết của ta, nhất định phải dùng tinh huyết đến nhường Long Châu nhận chủ, ta mới có quyền tiến vào Long Châu bên trong không gian. Đương nhiên, cũng chỉ có ngũ trảo kim long tinh huyết mới có thể làm cho Long Châu nhận chủ. Những sinh linh khác tinh huyết là không được. Rất nhiều người cũng không biết chuyện này, mới sẽ cướp giật Long Châu. Tỉ như Vân Lãng những người kia, bắt được Long Châu, bọn họ cũng không cách nào nhường Long Châu nhận chủ. Tự nhiên cũng là không cách nào tiến vào Long Châu không gian. Vì lẽ đó, Long Châu đối với bọn họ tới nói kỳ thực rất vô bổ. La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Thần Long Đại Nhân dĩ nhiên đồng ý cho mình giải thích nhiều như vậy. Có phải là nói, chính mình ở Thần Long Đại Nhân trong lòng cũng là có nhất định vị trí đây. Nghĩ tới đây, La Tiêm Tiêm thì có chút hân hoan. Liền nhìn thấy cái kia giọt tinh huyết rơi vào Long Châu mặt trên. Nhất thời, liền biến mất rồi. Hẳn là bị Long Châu cho hấp thu. Mà đồng thời, Long Châu tỏa ra tia sáng chói mắt, thật giống một chiếc 100 ngói đèn chân không bóng đèn như thế. Một lát sau, ánh sáng ảm đạm xuống. Vào lúc này, Viên Thư Duật đã cảm giác được mình và Long Châu có liên hệ. Được rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiến vào Long Châu không gian sao? Viên Thư Duật hỏi. La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng. Nói, La Tiêm Tiêm liền đến gần rồi Viên Thư Duật một bước. Sau đó nhắm hai mắt lại. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không cần nhắm mắt lại. Ta cũng không cần chạm ngươi. Là có thể đem ngươi làm vào Long Châu không gian. Nghe xong Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm mở mắt ra. Sau đó nội tâm dâng lên nhàn nhạt thất lạc. Cũng bị đại nhân ôm một hồi. Liền như thế khó sao? Viên Thư Duật duỗi ra tâm niệm. Bao phủ chính mình La Tiêm Tiêm. Sau đó mang theo mình và La Tiêm Tiêm liền tiến vào Long Châu không gian. Vừa tiến vào Long Châu không gian, La Tiêm Tiêm liền kinh ngạc. Bởi vì, nơi này quả thực quá xinh đẹp. Thật giống tiên cảnh như thế. Bọn họ chân đạp ở một mảnh trên mặt cỏ. Phi thường mềm mại. Cách đó không xa là một mảnh vườn trái cây. Hoa đào, hạnh hoa, hoa lê, lý hoa nở thật vừa lúc. Còn có từng trận gió mát phất phơ thổi. Lạc Anh tân phân, ở vườn trái cây bên trong, còn có một đám ong ong bay ong mật, đang bận bịu hái mật hoa. Xa xa còn có một cái nho nhỏ dòng suối. Nước xem ra quá trong suốt. Viên Thư Duật cười nhạt. Quả nhiên, vẫn còn có cực phẩm linh tuyền nhãn. Mảnh này Long Châu không gian vẫn có sinh cơ. Chỗ xa hơn, là một đám lớn úy hồ nước màu xanh lam. Xem ra quả thực quá xinh đẹp. La Tiêm Tiêm vừa tiến vào nơi này, liền phát hiện không khí nơi này cực kỳ tốt. Hô hấp trong lúc đó đều mang theo ngọt mùi vị, phi thường thoải mái. La Tiêm Tiêm hô hấp những này không khí, bởi vì uống rượu hơi có chút choáng váng đầu đầu, cũng bắt đầu tỉnh táo lên. Viên Thư Duật thuận lợi liền dắt La Tiêm Tiêm tay, mang theo La Tiêm Tiêm hướng về một phương hướng đi đến. La Tiêm Tiêm tâm nhất thời dường như hươu chạy, ầm ầm nhảy lên. Đại nhân dĩ nhiên dắt ta tay. Cao như vậy lạnh đại nhân, dĩ nhiên thật sự dắt ta tay. Hai người đi tới, không có bao xa liền đạt tới hồ nước biên giới. Đến gần mới phát hiện, hồ nước không phải nước đọng, vẫn còn có từng làn cuộn sóng đánh tới. Tới gần hồ nước trên mặt đất là tế trắng hạt cát. Đạp lên hết sức thoải mái. Viên Thư Duật ngồi chồm hổm xuống, dùng ngón tay chỉ trỏ hồ nước, bỏ vào trong miệng. Nhất thời, Viên Thư Duật vui mừng. Quả nhiên, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền VIP tiếng Trung gạch dưới bút thú các di động bản xem link, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.